Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, tuyệt đối vô địch. Converter, Dark Hero Tần Mục thay đổi Duyên Khang quan phục, ra khỏi phòng, đã thấy Linh Dục Tú cũng đổi lại sứ giả y phục. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, lần này bái kiến Xích Minh Thần Tử, đại biểu là Duyên Khang Quốc. Bởi vậy phải mặc lên triều phục. Duyên Khang Quốc có rất nhiều nữ quan, nữ thần thông giả cũng không so nam tử ít. Thậm chí trong nhất phẩm đại quan cũng có mấy vị là nữ tử. Nữ quan phục sức cũng là rất có coi trọng. Linh Dục Tú trên thân một bộ này quan phục chính là nữ quan phục sức. Người mặc áo bào tím, eo uốn đai lưng ngọc, váy dưới rộng thùng thình như là váy hoa sen, mà lên thân lại là bó sát người tay áo hẹp. Quần áo của nàng là cổ tim, lộ ra hai bên gần phân nửa mặt trăng một dạng bộ ngực. Bên ngoài hất lên một kiện áo mỏng cùng mấy cái băng rua. Băng rua bị nguyên khí rót vào, liền sẽ phiêu phù ở bên hông cùng sau đầu. Rất là phiêu giật, Tần Mục chăm chú nhìn thêm. Trong triều nữ quan phục sức có bao nhiêu loại, nhưng là có thể cầm quần áo trống lên tới dù sao vẫn là số ít. Duyên Khang nữ tử tác phong lớn mật, mặc dù so ra kém Tây Thổ, nhưng là tại trên quần áo lại đem nữ tử mỹ hảo nổi bật đi ra. Linh Dục Tú xấu hổ liếc nhìn hắn một cái, cười nói, hướng chỗ nào nhìn đâu. Tần Mục vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng lại lườm hai mắt. Linh Dục Tú tức giận, lặng lẽ nhấc nhấc cổ áo, sơ tổ nhân hoàng đi ra, ho khan một tiếng, đem hai người giật nảy mình. Hắn hay là lúc trước trang phục, dù sao hắn cũng không phải là Duyên Khang triều thần, không cần thay đổi Duyên Khang quan phục. Đi thôi, hôm nay là hạ mã uy thời gian. Sơ tổ đi ra ngoài, không mặn không nhạt nói, trong này trì hoãn thời gian đã đủ lâu. Một tháng thời gian, tương đương với ngoại giới 7 tháng. Chuyến này tốn hao thời gian so lúc trước dự liệu muốn dài quá rất nhiều. Tần Mục gật đầu, đuổi theo hắn. Xích Minh Thần Tử những ngày này đem ban công thố dạy dỗ đến không sai. Ta đi xem qua hắn, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là ban công thố thực lực lại tăng lên rất nhiều. Gia hỏa này học đồ vật rất nhanh. Hắn đã đem vô lậu đấu chiến thần công vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Từ huyền không giới thần thông giả nơi đó học được không ít đồ vật. Thương thế của hắn rất nặng, thì nói rõ huyền không giới thần thông giả cũng rất mạnh. Tú muội, huyền không giới thần thông giả có không ít người không kém gì ngươi. Khả năng còn sẽ có mạnh hơn ngươi rất nhiều. Linh Dục Tú đi lên phía trước. Tần Mục len lén liếc một chút, đã thấy Linh Dục Tú đem áo ngực xách rất cao, trong lòng có chút thất vọng, mới vừa rồi còn là nhấc nhấc cổ áo, hiện tại áo ngực đều nhấc lên cao vút. Bà thuở nhỏ dạy bảo, bộ ngực lớn nữ hài tử mới là xinh đẹp nhất, bởi vậy hắn nhìn thấy bộ ngực lớn nữ hài tử luôn yêu thích nhìn nhiều hai mắt. Đây là Tàn Lão Thôn tiêu chuẩn thẩm mỹ, không cho phép qua loa. Dược sư liền đã từng nói, Mục Nhi, nhìn ngực cũng không phải là háo sắc, mà là vì mình hậu đại cân nhắc, là một kiện nghiêm túc sự tình. Tần Mục một mực ghi nhớ trong lòng. Sơ tổ nhân hoàng nói, huyền không giới có nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Mục Nhi, ngươi không cần phớt lờ. Tần Mục lộ ra mỉm cười, ta chưa bao giờ khinh thường qua bọn hắn. Ở trên thuyền lúc, ta cũng đã đang suy nghĩ đối phó với bọn họ như thế nào. Qua không lâu, trên quảng trường đột nhiên truyền đến một tiếng âm thanh vang dội. Duyên Khang sứ giả Dục Tú công chúa, Tần Mục đại tế tử, tham kiến Xích Minh thần tử. Bệ hạ chuẩn bị lễ mọn, tiến hiến thần tử điện hạ. Xích Minh thần tử cùng một đám ba đầu sáu tay thần ma nhao nhao nhìn lại. Tần Mục cùng Linh Dục Tú không nhanh không chậm đi tới. hai vị này sứ giả niên kỷ đều là không lớn. Nam hài ngọc thụ lâm phong, nữ hài tư thế hiên ngang, khiến cho người gặp liền nhịn không được thầm khen một tiếng. Không nghĩ tới một cái đầu hai đầu cánh tay cũng có thể đẹp mắt như vậy. Một vị ba đầu sáu tay, thần nhân thấp giọng khen, bên cạnh thần nhân vội vàng nhắc nhở hắn, im lặng, coi chừng bị thần tử nghe được. Thần chỉ kia trong lòng nghiêm nghị, Xích Minh thần tử cũng là như Tần Mục đồng dạng, cũng không biến thành ba đầu sáu tay dáng vẻ. Cũng may Xích Minh thần tử tựa hồ không có nghe thấy hắn, để hắn thoáng yên tâm. Tần Mục lấy ra ba chiêu cơ sở kiếm thức kiếm phổ, Linh Dục Tú thì lấy ra Duyên Phong Đế giao cho nàng các loại chân bảo. Có thần nhân tiến lên, nhận lấy khom người đi đến thật dài bậc thang, hiến cho Xích Minh thần tử. Xích Minh thần tử đối với Duyên Phong Đế chân bảo làm như không thấy, duy chỉ cầm lấy kiếm phổ, lật xem một lần, ba chiêu này cơ sở kiếm pháp, hắn đã từ trên thân ban công thố nhìn thấy qua không chỉ một lần. Bất quá vẫn là quỷ thần xui khiến lật xem. Trong tất cả mọi thứ, duy chỉ kiếm phổ giá trị cao nhất, sao ta suy tính ra còn muốn tinh diệu một chút. Xích Minh thần tử khép lại kiếm phổ, cười nói, Duyên Khang quốc hoàng đế có lòng, hai vị sứ giả xin mời ngồi. Tần Mục cùng Linh Dục Tú đi thẳng về phía trước, đột nhiên một vị ba đầu sáu tay thần thông giả vượt qua đám người ra, ngăn trở bọn hắn đường đi. Sáu tay ôm quyền, khom người nói, Duyệt Khang, vực ngoại tiểu quốc liên bang, muốn cùng Xích Minh thần triều kết minh, hẳn là chỗ hơn người. Tại hạ Hồ Khang, dám xin mời sứ giả chỉ giáo một phen. Tần Mục nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trên quảng trường thấp nhất có hơn vạn cái ba đầu sáu tay thần thông giả. Không khỏi nhíu mày, hắn nhìn về phía trên, Xích Minh thần tử cao ở trên, mặt không biểu tình, cũng không nói chuyện. Tần Mục vẻ mặt ôn hòa nói, sao dám ở trước mặt thần tử động thủ, sợ không phải tội chết. Xích Minh thần tử thanh âm từ bên trên truyền đến, sứ giả mời lên nhập tọa nói chuyện. Lão hồ ly, Tần Mục nhíu mày. Xích Minh thần tử không có dựa theo hắn dự đoán nói như vậy ra tha ngươi vô tội. Hiển nhiên là không muốn để cho Tần Mục thống hạ sát thủ. Hắn chỉ làm cho Tần Mục bọn người đi lên, cũng không có nói để trên quảng trường ngàn vạn vị huyền không giới thần thông giả lui ra. Hiển nhiên, Tần Mục bọn người muốn lên đi, nhất định phải đánh lên đi. Hồ Sư Huynh là cùng đại tôn giao thủ qua a? Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, đại tôn thực lực rất mạnh. Đại tôn, Hồ Khang không hiểu, Tần Mục cười nói, chính là ban công thố. Đại tôn là ta đối với hắn biểu thị thân mật xưng hô. Người cùng hắn giao thủ là thắng hay là bại rồi. Cách đó không xa, đứng sau lưng Xích Khê ban công thố kêu lên một tiếng đau đớn, thấp giọng nói, thân mật. Người đại gia thân mật. Hồ Khang nói, ta là vì số người không nhiều thắng qua hắn. Bất quá đó là 10 ngày trước sự tình. Lần trước ta cùng hắn giao thủ, dùng mấy trăm chiêu lúc này mới đánh bại hắn. Mà bây giờ 20-30 gọi ta liền có thể đánh bại hắn. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nói, đại tôn tu vi bất phàm, người có thể thắng được thật sự là hắn rất đáng gờm. Hồ Khang nghiêm nghị nói, ta là sinh tử cảnh giới, ngươi là tu vi cảnh giới gì? Ta tự phong thần tàng cùng ngươi đọ sức, sẽ không chiếm ngươi tiện nghi. Ta bây giờ là thất tinh cảnh giới, bất quá đã tu luyện tới sắp phá bích thiên nhân cấp độ. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, thần tử, ngươi có thế để cho trên quảng trường tất cả mọi người phong ấn đến thất tinh cảnh giới sao? Xích Minh thần tử kinh ngạc, nhẹ gật đầu, bên cạnh một vị thần chỉ cất cao giọng nói, các đệ tử nghe lệnh, tu vi tự phong, bát ngát quảng trường lập tức truyền đến từng tiếng thần tàng khép kín tiếng vang. Tần Mục lại nghĩ đến nghĩ, đem mi tâm là liễu vàng bóc đến, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Sơ tổ nhân hoàng nhíu mày, nói, Mục Nhi, không cần như vậy. Tần Mục cười nói, ta chỉ là muốn mau một chút mà thôi. Dù sao trong này trì hoãn thời gian quá lâu. Tú muội, người đợi chút nữa cùng sau lưng ta liền có thể. Linh Dục Tú gật đầu. Tần Mục nhìn về phía Hồ Khang, mỉm cười nói, Hồ Sư Huynh, đợi chút nữa có thể sẽ có chút đắc tội. Trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến lốp bốp bạo hưởng. Huyết nhục điên cuồng sinh sôi, rất nhanh từ trên cổ mọc ra một cái đầu, tiếp lấy lại từ phía bên phải mọc ra một cái đầu. Sau đó dưới nách xương cốt đỉnh lấy làn da hướng ra phía ngoài sinh trưởng. Từng đầu cánh tay chui ra, ba đầu sáu tay, Linh Dục Tú giật nảy mình. Lúc này nàng mới chú ý tới Tần Mục vậy mà chẳng biết lúc nào sửa đổi chính mình quan phục. Để cổ áo trở nên rộng rãi, dưới nách cũng cắt xén ra có thể dung nạp bốn cái cánh tay khe hở. Hơn nữa còn khảm bên cạnh là chăn trâu hay là tốt may vá. Nàng thầm nghĩ, chỉ là ba đầu sáu tay này thật là đáng sợ. Tần Mục ba đầu sáu tay vừa ra, chỉ gặp ba tấm gương mặt cái trán vậy mà đều có một chiếc mắt nằm dọc. Ba viên mắt dọc nửa mở nửa khép. Hồ Khang sáu tay cầm đao, gào thét vọt tới, hưng phấn nói, người vậy mà cũng tu luyện ta huyền không giới công pháp. Đó chính là kỳ phùng địch thủ. Hắn mặc dù tự phong tu vi, nhưng là thực lực cũng là cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ. Đao pháp của hắn cũng không chỉ là đơn thuần đao pháp. Trong đao pháp giấu pháp thuật thần thông, hiển nhiên là ban công thố vận dụng Linh Dục Tú chiến pháp hợp lưu thủ đoạn. Bị Xích Minh thần tử học được, Xích Minh thần tử lại đem loại thủ đoạn này truyền cho đám người. Linh Dục Tú giật mình trong lòng, nhưng vào lúc này, Tần Mục sáu cánh tay cùng nhau dựng, chồng tay bộc phát, âm dương phiên thiên thủ ba cái chồng tay uy lực thêm vào cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Hồ Khang còn chưa phụ cận lợi dụng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Hắn vừa sợ vừa giận, sáu thanh đao cắm trên mặt đất, lưỡi đao cắt ra mặt đất một đường ánh lửa. Ông Tần Mục mắt bắn ba đạo quang mang, ông một tiếng đem hắn đính tại trên mặt đất, áp lực cực lớn đè ép nhục thể của hắn một đường hướng về phía trước đánh tới. Xông vào đám người, đem trong quảng trường đám người đâm đến người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời tràng diện có chút hỗn loạn, Tần Mục cười ha ha, hai chân tách ra rộng ba thước, thân thể đột nhiên ngồi xuống, đùi cơ bắp giống như là ẩn chứa vô tận năng lượng lò xo. Trong nháy mắt từng cây cơ bắp bị áp xúc đến cực hạn. Một cỗ ngập trời chiến ý từ trên thân Tần Mục bộc phát. Kinh khủng chiến ý thậm chí hình thành xoay tròn khí lưu. Mắt Trần có thể thấy khí lưu quay chung quanh hắn điên cuồng chuyển động. Đứng ở phía sau Linh Dục Tú tay áo đều bị nhấc lên. Búi tóc cũng bị thổi loạn. Đông, đại địa nổ tung. Tần Mục dừng chân chi địa thêm ra một cái cự đại hố sâu. Hố sâu bốn phía tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình vết rách. Mà trong hầm nhưng không có Tần Mục. Linh Dục Tú ngẩng đầu hướng trên không nhìn lại. Lại chỉ có thấy được một cái chấm đen nhỏ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tần Mục giống như là sao chổi đồng dạng nện ở phía trước trong đám người. Mà vào lúc này Hồ Khang trượt thân thể còn chưa ngừng. Tiếng cười của hắn chưa rơi. Trong tay kiếm hoàn đột nhiên chia ra làm sáu. Bá bá bá kiếm quang bốn phương tám hướng phun ra ngoài. Trong chốc lát hóa thành lồng lộng sơn hà. Đem đếm không hết bao nhiêu thần thông giả bao phủ. Tần Mục sáu tay run một cái. Sáu kiếm giống như là vô số lân phiến giống như lật qua lật lại. Gây dựng lại, hóa thành sáu cây trường đao. Trường đao chỗ nào hướng? Mãnh hổ nhập bầy cừu. Bầy cừu loạn, liền đối với mãnh hổ hình thành không được bất cứ uy hiếp gì. hắn giết vào chen chúc đám người. Chân chính có thể công kích đến hắn chỉ có 6 người. Đối mặt 6 vị cùng cảnh giới thần thông giả, hắn tuyệt đối vô địch. Đao quang trong phút chốc liền hóa thành một quang cầu khổng lồ. 4 phương 8 hướng bay múa, đem vọt tới vô số thần thông giả cuốn vào trong đó. Lập tức đao quang biến mất, Tần Mục 6 tay đại khai đại hợp, bước chân như bay, xông vào trong đám người. Hắn phi nước đại thân hình, những nơi đi qua liền tuôn ra từng chuỗi lôi âm. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp không trung khắp nơi đều là quay cuồng mà lên 3 đầu 6 tay thần thông giả. Bành bành bành, tiếng vang không ngừng truyền đến. Không trung truyền đến xương cốt đứt gãy âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào đau đớn, tiếng kêu rên, còn có be be dê tiếng kêu. Không trung bị quăng lên không chỉ là người, lại còn có một đầu đầu cừu non. Sơ tổ nhân hoàng chán nản nói, tạo hóa thần thông là hắn từ trên tạo hóa thần luân lĩnh ngộ ra tạo hóa thần thông. Dung hợp thiên sư truyền thụ cho hắn tạo hóa thần thông. Hắn vẫn là không có thi triển ta truyền thụ cho hắn thiên địa ấn pháp. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tần Mục rốt cục thi triển ra hắn ấn pháp. Trong vô số thần thông giả, Tần Mục bước chân giao thoa, như là như ảo ảnh liên tục chớp động. Thiên địa ấn pháp, giữa thiên địa ta vi tôn. Nơi đó không khí cơ hồ bạo liệt, từng cái cường giả hoặc là bị đánh đến thật sâu khắc sâu vào trong lòng đất, hoặc là bị đánh đến bay thẳng mấy trăm trượng cao. Sơ tổ nhân hoàng lộ ra nụ cười vui mừng. Tần Mục 3 cái đầu, 9 con mắt, trong mắt bắn ra từng đạo thần quang. Ong ong ong, từng đạo quang mang đem trùng sát mà đến huyền không giới thần thông giả đánh bay. Chỉ nghe trong lồng ngực của bọn họ truyền đến xương sườn đứt gãy tiếng vang. Hắn thần nhãn hoàn toàn đền bù hắn trên chiêu pháp không đủ. Linh Dục Tú ánh mắt không khỏi thẳng, ngơ ngác nhìn phía trước mấy trăm trượng bên ngoài chiến trường, lẩm bẩm nói, hắn không phải để cho ta cùng ở phía sau hắn sao? Chạy nhanh như vậy để người ta làm sao theo sau? Sơ tổ nhân hoàng bước chân chậm rãi nói, chúng ta từng bước một đi qua. Linh Dục Tú cất bước đuổi theo hắn. Hai người thẳng tắp đi hướng Xích Minh thần tử chỗ tòa cung điện kia. Bành, không trung giáng xuống một cái 3 đầu 6 tay thần thông giả, nện ở Linh Dục Tú bên chân. Linh Dục Tú thần sắc chấn định, tận lực không ngẩng đầu lên đi lên nhìn. Chỉ nghe bành bành bành thanh âm bên tai không dứt, giống như là hạ một trận hình người mưa to đồng dạng. Huyền không giới thần thông giả giống như là hạt mưa một dạng từ không trung rơi xuống. Còn có trên dưới 100 đầu cừu non be be kêu to lấy rơi xuống từ trên không. Mà tại bọn hắn 4 phía, sớm đã là một mảnh hỗn độn, nằm không biết bao nhiêu thần thông giả, có đang lăn lộn kêu rên, có chừng to mắt 6 mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Còn có bị đặt ở một đống người phía dưới. Linh Dục Tú tận lực bảo trì chấn định, một đường đi vào lối thoát. Mà vào lúc này, Tần Mục xuất hiện tại phía trước bọn họ, tán đi 3 đầu 6 tay chi thân, khôi phục như lúc ban đầu. Thần sắc kính cẩn, cùng bọn hắn cùng một chỗ 10 bậc mà lên. Còn không ngừng có người rơi xuống nện ở bọn hắn 4 phía. Mỗi ngã xuống một người, Linh Dục Tú tâm liền run rẩy một chút. Thầm nghĩ, ngã tại trên thềm đá nhất định rất đau. Trên bậc thang, Xích Khê bên người, Ban Công Thố nhìn thấy Tần Mục từ trước người mình trải qua, vội vàng rụt rụt đầu lấy đó kính ý. Tần Mục hướng hắn cùng Xích Khê mỉm cười gật đầu ra hiệu. Xích Khê sắc mặt tái xanh, mặt khác huyền không giới thần ma sắc mặt âm trầm, không nói một lời, từng đôi mắt rơi ở trên người hắn. Tần Mục phảng phất giống như không phát hiện, cùng Linh Dục Tú cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng leo lên cấp bậc cuối cùng bậc thang. Ánh mắt rơi trên người Xích Minh thần tử, nhìn chăm chú vị này thần tử một lát, lúc này mới khom người chào. Thanh âm truyền khắp quảng trường. Duyệt Khang sứ thần, gặp qua Xích Minh thần tử. Bành, vị cuối cùng thần thông giả từ không trung ngã xuống, ngã tại Tần Mục dưới chân. Xích Minh thần tử trước mặt, 4.000 chữ đại chương. Cầu đặt mua, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.